Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 229, Thu Phục Địa Long. Ngày đó, người đánh bản đế đánh vô cùng thoải mái. Nhìn xem Địa Long này, Tần Vân khóe miệng, đột nhiên dương lên, sau một khắc, Hỗn Thiên Côn trực tiếp xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Từng tia long lực chấn động, Hỗn Thiên Côn bên trên, khí tức mãnh liệt mà lên, long hồn lực lượng, giống, Hỗn Thiên Côn, trực tiếp hóa thành một đầu tuyệt thế ma long, vây quanh Tần Vân xoay quanh. Cái kia ma long nhìn xem một đám địa long, trong mắt càng là tràn đầy khinh thường, giống, ngao ngao gào, chấm ngoặc kép, một đám địa long. Trong nháy mắt nóng này bắt đầu chuyển động, từng cái lui lại, mặt mũi tràn đầy kinh quý nhìn xem hư không ma long. Này ma long đáng sợ khôn cùng, cái kia cuồn cuộn long uy, cho này chút địa long mang tới cảm giác áp bách, hết sức đáng sợ. Nhân loại, chủ nhân Hỗn Thiên Côn, làm sao lại xuất hiện tại trong tay của ngươi? Nhìn xem Tần Vân, tứ giai địa long thấp giọng quát, chủ nhân, hiện tại ta mới là chủ nhân của ngươi. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân nhảy lên một cái. Sau một khắc, Hỗn Thiên Côn trực tiếp rơi vào Tần Vân lòng bàn tay. Chỉ thấy Tần Vân một gậy, hướng tứ giai địa long hạ xuống. Nhân loại, ngươi muốn chết. Tứ giai địa long, trong mắt hung quang tăng vọt. Tần Vân trong tay Hỗn Thiên Côn mặc dù đáng sợ, nhưng Tần Vân bản thân khí tức cũng không là rất mạnh, mới đi đến thiên phủ cảnh trình độ, luôn luôn tôn trọng lực lượng yêu thú. Làm sao có thể thần phục tại một cái lực lượng so với chính mình kém nhân loại trong tay? Giống, gầm nhẹ một tiếng, tứ giai địa long bay thẳng đến Tần Vân đập xuống tới, giống. Mặt khác địa long thì nhanh chóng lui lại. Đến được tốt, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, long huyết biến. Sau một khắc, Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, Tần Vân trên thân vô số đen kịt long lân nhanh chóng lan tràn đi ra. Này chút long lân tản mát ra cuồn cuộn ma khí. Hỗn Thiên một côn chết. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, long huyết biến lại thêm Hỗn Thiên Côn. Hiện tại Tần Vân, chiến lực trọn vẹn có thể so với lục thất trọng thiên cung cường giả. Mà trước mắt tứ giai địa long, mới tứ giai sơ kỳ mà thôi. Hắn sức chiến đấu, cũng liền có thể so với nhị tam trọng thiên cung chi cảnh. Tu vi như thế, làm sao có thể đủ ngăn trở Tần Vân? Đụng, ngao ô. Một đạo rên rỉ truyền đến, này tứ giai địa long trực tiếp té bay ra ngoài, thần phục hoặc là chết. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, từng tia tiêu sát khí tại Hỗn Thiên Côn lên chấn động. Nhân loại, ngươi giở trò lừa bịp, không có Hỗn Thiên Côn, ta ngao hùng có khả năng đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tứ giai địa long nhìn xem Tần Vân, phẫn nộ gầm thét lên, giở trò lừa bịp. Tần Vân cười, Hỗn Thiên Côn, mặc dù cũng là hắn thực lực một bộ phận, nhưng hôm nay hắn tới là vì thu phục này tứ giai địa long. Tứ giai địa long nói hắn dựa vào Hỗn Thiên Côn, vậy hắn liền thu hồi Hỗn Thiên Côn, đánh tới hắn phục. Hỗn Thiên Côn, trở về, nhàn nhạt một câu. Hỗn Thiên Côn biến mất tại Tần Vân trong tay. Hư không bên trong, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, lập tức hướng tứ giai địa long vươn một ngón tay, tới a. Tần Vân ngoắc ngoắc ngón tay, trong mắt tràn đầy xem thường, đáng giận, ta muốn xé ngươi. Giống, tứ giai địa long làm sao có thể thừa nhận được như thế khiêu khích, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai con người màu đỏ tươi hướng Tần Vân nhào tới. Tứ giai địa long trên thân hung hãn khí cuồn cuộn. Đến được tốt, Tần Vân trong mắt chiến ý tăng vọt, tứ giai địa long, thể phách tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại, mà Tần Vân long huyết biến, đủ để cho Tần Vân thể phách, có thể so với bình thường yêu thú thân thể. Long quyền, hám địa thức, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một quyền ra tay, Tần Vân trong cơ thể, 18 đầu long hồn, mãnh liệt mà ra, phanh, mặt đất rung động dữ dội, chỉ thấy Tần Vân một quyền, rơi trên mặt đất, sau một khắc, 18 cỗ lực lượng, gầm thét hướng tứ giai địa long va chạm mà đi, phanh phanh phanh, mặt đất trực tiếp nổ tung, 18 cỗ lực lượng, phóng lên tận trời, tại hư không trực tiếp huyễn hóa thành, 18 đầu tuyệt thế hung long, giống giống, 18 đầu hung long, cùng này tứ giai địa long, chém giết tại cùng một chỗ. Nhân loại, ngươi đây là cái gì võ kỹ? Ngươi long lực, làm sao có thể so với ta còn tinh thuần? Điều đó không có khả năng. Bính bính bính, từng đạo va chạm kịch liệt truyền đến, 18 đầu hung long, toàn bộ đụng vào tứ giai địa long trên thân, sau một khắc, tứ giai địa long thân thể bị đụng bay ra ngoài, không có hỗn thiên côn, Tần Vân chiến lực đồng dạng tương đương với tam tứ trọng thiên cung cường giả. Này căn bản cũng không phải là tứ giai địa long có thể ngăn cản. Long quyền, hợp bão thức, ong ong, ngay tại địa long bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, Tần Vân một cái lắc mình, xuất hiện ở tứ giai địa long trước mặt. Sau một khắc, tại tứ giai địa long trong tiếng gầm giống tức giận, chỉ thấy Tần Vân hai tay đều có 8 đầu long hồn quấn quanh, nổi gân xanh, cuồn cuộn long lực mãnh liệt mà ra. Tần Vân một thanh trực tiếp ôm lấy này tứ giai địa long cái đuôi lên, gầm thét một tiếng, tại mấy chục con địa long sợ hãi ánh mắt bên trong, Tần Vân trực tiếp đem này tứ giai địa long vung. Con mẹ nó, ngươi có phục hay không? Có phục hay không? Phanh phanh phanh, toàn bộ bên dưới vách núi hỗn loạn khôn cùng, chỉ thấy Tần Vân ôm lấy so với chính mình còn lớn hơn đuôi rồng, vung lên địa long, tại bên dưới vách núi điên cuồng va chạm, giống giống, địa long điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản liền kiếm không ra Tần Vân cánh tay. Có phục hay không? Có phục hay không? Ngoặc kép, tiếng giống giận dữ tại bên dưới vách núi vang lên. Trên vách đá, vô số thiên đế môn đệ tử, mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem bên dưới vách núi. Ngao ngao, địa long bầy, bắt đầu phủ phục xuống tới. Tần Vân lực lượng, đã được đến bọn hắn bất luận cái gì. Từng con địa long, bắt đầu cúi đầu xuống. Có phục hay không? Đụng đụng. Tần Vân bắt lấy tứ giai địa long cái đuôi, điên cuồng vung, này tứ giai địa long, căn bản là không kịp lối ra, chỉ có thể phát ra từng đạo tiếng rên rỉ. Có phục hay không? Phanh, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Vân trực tiếp đem này tứ giai địa long, theo bên dưới vách núi, ném lên hư không, đụng, địa long hạ xuống. Một cái hơn 10 trượng hố to xuất hiện, hố to trung ương, tứ giai địa long liền tiếng rên rỉ đều biến mất, khóe miệng của hắn, máu tươi mãnh liệt mà ra. Ong ong, hư không bên trong, Tần Vân thân ảnh rơi vào tứ giai địa long trước mặt. Ngao ô, tứ giai địa long, trong mắt mang theo vài phần hoảng hốt, hắn tựa hồ là mong muốn lui lại, nhưng lại phát hiện thân thể liền động đậy đều vô cùng khó khăn. Thần phục, hoặc là chết. Nhìn xem tứ giai địa long, Tần Vân trong mắt băng lãnh khôn cùng. Ngao ô, tứ giai địa long, thấp lai lịch đến, đầu của hắn chôn ở loạn trong đá. Thần phục, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức một vệt nụ cười theo trên mặt lan tràn ra. 3 ngày sau, tới cổ thành thấy ta. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân thân ảnh biến mất tại vách núi phía dưới. Hô hô hô, thấy Tần Vân rời đi, Này tứ giai địa long, thở dài một hơi, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Mặt khác địa long bầy, vội vàng bao sông tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.